mọi người có tập tài liệu 18 vô nhân tâm ạ, ở đằng sau một tí. Đó, trang số 1, 18 vô nhân tâm. Không phải cái phần đọc hồi này, một tập khác nữa. 18 vô nhân tâm, tập khác, tập mà tài liệu chứ không phải đọc. Cái phần bài học ấy, có không ạ? Có. Hả? Số mới có chưa? Chưa. Đằng sau, đó cái phần đọc, và trang số 1, số 2 vô nhân tâm à, hệ tụ cả chịt 18 vô nhân tâm có chưa? Nếu có tất cả hết mới nói được. Anh con đưa cái trang đó cho mọi người xem. Đây, đến chỗ anh này. Thấy chưa? Vì cái của sư con màu, do đó coi được cái này. Có không? Ai cũng có hết không?